Chương 5. 0069 ngọt ngào cười. Thuận thế bay tới Kiểu Mộc giữa ngón tay. Nghiêng Tuyết Tuyết thấy có chút ngây người, nàng là lần đầu gặp có người có thể như thế thuần túy khống chế Mộc Linh. Có thể như vậy nhanh chóng rút ra người khác 9 tầng Mộc Linh. Phảng phất giữa thiên địa, hết thể có thể thao túng Mộc Linh lực lượng, toàn có thể vì nàng sử dụng. Nhìn xem nàng ngọc nhuận giữa ngón tay, đồng bền cái kia nhất tinh một điểm Mộc Linh lực lượng, thừa dịp cảnh ban đêm, phảng phất theo gió nhảy múa tiểu tinh linh. Nghiêng Hồng Sắt Cu nở dê ngẩn ngơ, lập tức tức giận nhảy dựng lên, chỉ vào Nghiêng Tuyết Tuyết phẫn nộ nói, so với nghĩ đến ngươi giúp ta nói tốt, ta liền có thể dẫn ngươi tỉnh. Tam tỷ, Khuynh Thành đảo toàn bộ nhi đều nặng. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Nghiêng Hồng Sắt nộ trừng quá khứ, lập tức ngạc nhiên mở to mắt, hoảng loạn cuống quýt xông lên tầng 2 bong thuyền, giật mình nhìn ra xa xa. Chúng ta ra, đã hoàn toàn chìm vào đáy biển. Tiêu Mục xoay người sang chỗ khác, ánh mắt mệt mỏi hơi híp híp, liền nhìn thấy bản thân phong hoa tuyệt đại phu quân, chính một tay bưng cái chén nhỏ đứng ở cột buồm thuyền bóng tối hạ, trường thân ngọc lập, mắt phượng ánh sáng nhạt lưu chuyển, xông chính mình cười nhạt một tiếng. Trong chớp nhoáng này, phảng phất toàn thân mệt mỏi cảm giác khó chịu đều quét sạch sành sanh, tiểu mặt than vội vàng đạp đạp hướng hắn bên kia chạy tới. Đánh cả buổi trận, nửa đường liền uống qua một bát tàu phớ. Ta đoán ngươi nhất định đói bụng. Uống xong cháo đi nghỉ ngơi đi, còn sót lại chuyện giao cho vi phu vừa vặn rất tốt. Tiêu Mục thò tay tiếp nhận bát, dùng thìa quay quay chén kia ấm áp bắp nô cháo, ngửa đầu hướng hắn cong cong hai con ngươi. Ai nha nha, hai ngươi lại ở đây lười nhắc đâu. Đào Hoa Tiên Tôn thân ảnh tung bay, liền tới đến hai người bên cạnh. Tay tìm tòi, hướng Tiêu Mục trong tay chén nhỏ chỗ tới, bản tôn nhìn xem là cái gì. Mặc Liên mặt không thay đổi duỗi ra một cái cánh tay, chặn người kia không an phận móng vuốt, cho nàng dâu, không có ngươi phận. Tiểu Kiều Đào Hoa Tiên Tôn tội nghiệp nhìn hướng tiểu cô nương, một mặt ủy khuất sông nàng trừng mắt nhìn. Mặc Liên không cho hắn tiếp tục lãng cơ hội, trực tiếp níu lấy tay của hắn, kéo liền đi, làm việc. Ta thật đáng mệnh á Kiều Kiều, thái tử điện hạ nô dịch ta. Đào Hoa Tiên Tôn kêu thảm bị kéo ra ngoài ba bước. Tiêu Mục mới ăn một miếng bắp nô cháo, nhìn thấy cái kia hàng ủy khuất ba ba ngoái nhìn một chút, nhịn không được bật cười. Mặc Liên liền bận bịu xoay đầu lại, chỉ thấy tiểu mặt than đứng tại cái kia bóng đêm đen kịt hạ, một điểm á nhờ trăng chiếu sáng nàng thanh tịnh như nước mắt hạnh. Cười ngọt ngào, một đôi mắt cười đến híp lại, nhu nhu, phảng phất có vô tận ánh sao, ở trong đó lấp dạng, đẹp đến mức có thế đoạt thiên điệu tạo hóa. Thái tử điện hạ nhìn ngây người, níu lấy Đào Hoa Tiên Tôn tay, cu nở dê bất chi bất giác để xuống. Phượng Sâm mặt mày có chút lóe lên, rõ ràng cạn cười ra tiếng, quay đầu thư A Cơ một quyền nghe nở tại mặt thái tử sọ nao bên trên, sáng sủa cười tu mở hắn liền đi, còn không làm việc. Mặc Liên lấy lại tinh thần, một tay vân vê cái đầu, nhịn không được chen chân vào đạp hắn, nhân lúc người ta không để ý đánh lén, không phải anh hùng hào kiệt gây nên. Kiều Kiều, Mặc Liên đạp ta ngươi trừ có thế cáo trạng còn có thể làm chút gì không? Không thể hai người các ngươi có thể hay không đừng đánh nữa, trước đem phòng ngự kết giới bày ra đến vừa vặn rất tốt. Di Nhan Thánh Tử bất đắc dĩ nói. Nơi đây tuy rằng xem như gợn sóng thường thường, không hề có động tĩnh gì, nhưng nói không chính xác biển dưới đáy nước nguy cơ từ phía. Di Nhan Thánh Tử tiếp tục thuyết phục nói, trước đem phòng ngự kết giới bố trí tốt, các ngươi lại đi nơi khác đánh. Trên thuyền quang ảnh một trận lưu động. Đám người cùng nhau dương mắt, chỉ thấy một tầng thủy sắc trong suốt phòng ngự bích trướng, chậm chậm gắn vào thân thuyền bên trên, chậm rãi rơi xuống.